Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Lá Sâu. WTF, Lá Sâu không thể nào hiểu được hệ thống là dùng phương thức gì để cho mình lui tới cùng từng cái thế giới ở giữa, tại hắn chủ quan cảm giác bên trong. Chính mình chỉ là nhắm mắt trong nháy mắt liền rời đi Assassin's Creed thế giới. Trở lại một cái quen thuộc vừa xa lạ bên trong phòng mướn. Quen thuộc là bởi vì nơi này là chính mình đã từng ở lại 3 năm nhà. Lạ lẫm thì là bởi vì xa cách gian phòng của mình đã qua 4 năm thời gian. Hết thảy trước mắt để hắn có một loại quỷ dị không hài hòa cảm giác. Hồ tương đương, xuyên qua thời không choáng váng làm cho Lá Sâu tựa ở máy tính ghế dựa trên lan can chậm. Thêm vài phút đồng hồ mới khôi phục tới, trước mắt quen thuộc tất cả để hắn phủ bụi 4 năm ký ức một lần nữa trở nên tiên hoạt. Trên bàn để máy vi tính y nguyên bày biện Lá Sâu xuyên qua trước ngay tại hưởng dụng Coca-Cola cùng. Hương hương gà, từ da giòn gà y nguyên xốp giòn ra để phán đoán. Lá Sâu tại nhiệm vụ thế giới kinh lịch 4 năm tựa hồ cùng chủ thế giới không hề quan hệ. Chủ thế giới tại hắn rời khỏi sau giống như chỉ mới qua trong nháy mắt. Khác biệt thế giới thời gian không chung. Suy nghĩ kỹ một chút. Cái này tựa như là đương nhiên. Lá Sâu trước kia nhìn thấy qua một loại khoa học giả thuyết. Thời gian cùng không gian không có khả năng độc lập tồn tại. Tại không gian phát sinh cải biến lúc, thời gian cũng tất nhiên cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Lá Sâu không phải nhà khoa học. Không biết phải làm thế nào giải thích không gian biến hóa lúc thời gian cải biến. Nhưng lấy tình huống dưới mắt để phán đoán, chí ít hắn có thể được ra một cái đơn giản kết luận. Thế giới nhiệm vụ kinh lịch thời gian cũng sẽ không trên diện rộng ảnh hưởng đến hắn tại chủ thế. Giới bình thường sinh hoạt, ngày mai hắn vẫn là muốn sáng sớm trên tàu điện ngầm đi làm. Điều kiện tiên quyết là Lá Sâu y nguyên nguyện ý ở công ty làm tiếp. Kinh lịch 4 năm ầm ầm sóng dậy Assassin sinh hoạt. Đột nhiên trở về bình tĩnh hiện đại đô thị. Lá Sâu luôn cảm thấy có một loại nói không nên lời không hài hòa cảm giác. Thật giống như chính mình không nên thuộc về nơi này. Đây chính là xuyên qua từng cái thế giới trở về lúc tất nhiên sẽ có di chứng sao? Cùng thế giới hiện thực cắt đứt cảm giác, ngồi tại máy tính trên ghế Lá Sâu đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Vẫn như cũ mang theo tay giáp để động tác của hắn đột nhiên dừng lại. Cởi xuống toàn thân trang bị tiến vào phòng tắm rửa một cái tắm nước nóng. Một lần nữa thay đổi đồ mặc ở nhà Lá Sâu nhìn qua cánh tay trái màu vàng vòng tay ngẩn người. Vĩnh sinh sao? Cái này bị động hiệu quả tại nhiệm vụ thế giới phi thường hữu dụng. Nhưng ở trong thế giới hiện thực lại mang đến một loạt vấn đề a. Lá Sâu cũng không phải là điểm. Xuất phát cô nhi viện chế thức sản phẩm. Cha mẹ của hắn còn tại nguyên quán khỏe mạnh còn sống. Phụ thân trước kia cùng bằng hữu cùng một chỗ hùn vốn mở công ty. Bởi vì thấy thời cơ bất ổn rời khỏi đến sớm. Công ty đóng cửa tạo thành ảnh hưởng không có lan đến gần Lá Sâu một nhà. Từ đó về sau, phụ thân của Lá Sâu lục dịch ngay tại nguyên quán kinh doanh một nhà tiệm lẩu. Sinh ý cũng không tệ lắm. Phụ thân một người bận không qua nổi. Mẫu thân lưu linh tại xí nghiệp nhà nước đơn vị thỉnh cầu bên trong lui. Xin nghỉ hưu sớm viện trợ phụ thân cùng một chỗ kinh doanh cửa hàng. Mấy năm xuống tới sinh ý làm được còn rất náo nhiệt. Bởi vì phụ thân trước kia kinh thương lúc vào Nam ra Bắc kinh lịch. Lá Sâu phụ mẫu tại bồi dưỡng hài tử phương diện tương đối khai sáng. Từ nhỏ đã để hắn dưỡng thành độc lập, tự chủ thói quen. Star of Xmas mang tới vĩnh sinh hiệu quả tại có thể tiên đoán tương lai. Tất nhiên biết đối với hắn sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Trong vài năm có lẽ còn nhìn không thấy manh mối gì. Nhưng mười mấy năm, mấy chục năm sau, nếu như Lá Sâu y nguyên duy trì thanh xuân tuổi trẻ tướng mạo. Đừng nói cha mẹ của hắn, chỉ sợ một ít sở nghiên cứu liền sẽ phái người đem hắn mời về đi, hiệp trợ, nghiên cứu. Cũng may chí ít trong vòng mấy năm La Sâu còn không cần vì cái này vấn đề lo lắng. Cân nhắc đến tại mỗi cái thế giới khả năng chậm trễ thời gian cùng thu hoạch. Có lẽ dưới mấy lần trong thế giới nhiệm vụ liền có thể tìm tới tương đối thích đáng phương pháp. Giải quyết, từ danh giáo Giang Triết sau khi tốt nghiệp đại học, La Sâu lựa chọn lưu tại tòa thành thị này độc lập sinh hoạt. Tốt nghiệp không bao lâu ngay tại quen biết học trưởng giới thiệu. Nhậm chức tại một nhà điện thoại di động app khai phá công ty. Mặc dù ngay từ đầu La Sâu chỉ có thể coi là giá rẻ sức lao động. Nhưng 3 năm chịu khổ đi qua, bây giờ tiền lương cũng coi như không có trở ngại. Cùng thường xuyên phàn nàn mép tóc tuyến phi tốc lui lại đồng sự khác biệt. Kiên trì rèn luyện La Sâu thẳng đến xuyên qua trước đó tóc còn 10 phần nồng đậm. Bởi vậy dẫn tới bao quát người lãnh đạo trực tiếp ở bên trong các đồng nghiệp ước ao ghen tị. La Sâu sinh hoạt hàng ngày bên trong không thích vung tay quá chán dùng tiền. Trừ 3 cái hơi khắc game điện thoại mỗi tháng biết đầu nhập một chút tài chính bên ngoài. 3 năm vất vả công việc tồn xuống tiền tích góp thực không ít. Thường xuyên bị quen thuộc ánh trăng các đồng nghiệp chế giễu tư tưởng khư khư giữ cái cũ. Mới vừa từ thế giới nhiệm vụ trở về, La Sâu cảm nhận được cùng xã hội hiện đại mãnh liệt cắt đứt cảm giác. Hiện tại để hắn lại mỗi ngày hướng 9 muộn 6 công việc cơ bản đã rất không có khả năng. Tốt xấu có một ít tích xúc. Từ trước công việc, khi tiến vào kế tiếp thế giới trước thật tốt điều chỉnh một chút trạng thái đi. Bây giờ xã hội đối cứng ra cửa trường thuộc khóa này tốt nghiệp không quá hữu hảo. Rất nhiều công ty nhận người lúc đều yêu cầu có chí ít 1 năm công việc kinh lịch. Nhưng đối với La Sâu dạng này có năng lực lại có công việc kinh nghiệm kẻ ra đời đến nói. Công việc lựa chọn mặt liền tương đối rộng. Internet công ty nhân viên lưu động tương đối tấp nập. La Sâu đột nhiên rời trước cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn. Tại hắn chủ động từ bỏ còn lại nửa tháng tiền lương điều kiện tiên quyết. Lão bản không có cưỡng ép lưu hắn chờ đợi mới chiêu người đến. Sảng khoái phê chuẩn La Sâu thư từ chức, vô sự một thân nhẹ, La Sâu quyết định thỏa mãn chính mình trước kia mỗi ngày cố gắng công việc lúc gần như không thể. Thực hiện nguyện vọng, đến một trận nói đi là đi lữ hành, ngồi máy bay trở lại thành đô nguyên quán. La Sâu đầu tiên tiến về tiệm lẩu thăm hỏi y nguyên toàn thân đều là nhiệt tình phụ mẫu. Cùng trước khi tốt nghiệp so sánh, phụ thân Lục Dịch Thái Dương tăng thêm một chút tóc trắng. Mẫu thân Lưu Linh thì là dựa vào nhuộm tóc tề ý đồ che giấu chính mình già nua. Nhưng nàng trên mặt tăng thêm nếp nhăn làm thế nào cũng che giấu không đủ. La Sâu nhiều lần lấy nhuộm tóc tề đối với thân thể có hại thuyết phục không có kết quả. Chỉ có thể tùy theo tính bướng bỉnh mẫu thân đi. Lấy nghỉ đông làm lý do trong nhà ở 5 ngày. Thuận tiện chờ đợi Italy hộ chiếu làm. La Sâu từ phụ mẫu trên thân cảm nhận được đã lâu mà không đổi thân tình quan tâm. Hắn cùng thế giới hiện thực cắt đứt cảm giác làm dịu không ít. Cầm tới hộ chiếu về sau. La Sâu lập tức lập thành tiến về Fayeon vé máy bay. Thành đô 2 lưu sân bay có thông hướng Italy thẳng Wataru đường thuyền. Nhưng muốn đến Fayeon chỉ có thể từ thủ đô Roma chuyển cơ. Làm La Sâu từ Fayeon thành phố Tây Bắc sân bay đón xe tiến vào khu chủ thành lúc. Tòa này ở mức độ rất lớn y nguyên duy trì văn hóa phục hưng phong mạo cổ thành để La Sâu không tự. Chủ lộ ra vẻ cảm khái, bởi vì sớm đã thông hiểu tiếng Ý, La Sâu hướng cơ quan du lịch xin là tự do đi. Hiện đại tiếng Ý cùng văn hóa phục hưng thời kỳ tiếng Toscan khác biệt không lớn. Chỉ có một ít sau đó xuất hiện mới tạo từ tương đối khảo nghiệm người. La Sâu căn cứ ngữ cảnh trước sau trình tự cũng có thể tương đối nhẹ nhõm lý giải dân bản xứ ý tứ. Fayeon nội thành y nguyên bảo lưu lấy nguyên chấp nguyên vị lãnh chúa cung. Hiện tại nơi này vẫn như cũ là Fayeon tòa thị chính chỗ. lãnh chúa ngoài cung đứng sừng sững lấy một tòa Michelangelo điêu khắc David tượng phục chế phẩm, cùng hải thần pho tượng chờ đông đảo kiệt xuất điêu khắc. Thật đáng tiếc là sâu tại Assassin's Creed thế giới sinh hoạt niên đại, không thể nhìn thấy bị trở thành văn hóa phục hưng tam kiệt một trong Michelangelo. Sinh ra ở năm 1475, Michelangelo tại lá sâu sinh động niên đại còn là một người mặc quần yếm tiểu. Thứ hai, trở lại chốn cũ để lá sâu cảm khái rất nhiều. Hai thế giới ở giữa khác biệt cũng làm cho hắn cảm thấy có chút phiền muộn cùng thất lạc. Loại này phiền muộn trạng thái cái tiếp tục thời gian rất ngắn liền bị kinh dị thay thế. Rời khỏi lãnh chúa cung, La Thâu đón xe đi vào Medici gia tộc đã từng dinh thự Palazzo Pitti. Tại tuế nguyệt biến thiên bên trong, Medici gia tộc cựu trạch trở thành Fayon mang tính tiêu chí kiến trúc trọng yếu nhất du lịch thánh địa một trong, đồng thời nó cũng là Fayon nghệ thuật sảnh triển lãm. Tại lầu Ba Đờ Vanh Si họa tác triển lãm chuyên trường bên trong, một bộ quen thuộc họa tác để lá sâu hô hấp đột nhiên ngừng. Kia là một bộ có tươi sáng Đờ Vanh Si phong cách cá nhân tranh chân dung. Vẽ lên miêu tả là một tên văn hóa phục hưng thời đại châu Âu vô cùng ít thấy áo đen người phương Đông, tại Đờ Vanh Si tinh xảo tả thực họa công phía dưới. Tên này biểu lộ hơi có vẻ bất đắc dĩ người phương Đông bề ngoài đặc thù bị miêu tả đến giống như đúc, cùng lá sâu chỉ ít có 8 phần tương tự. Họa tác danh tự vì sắp chia tay chí hữu. Cái này là sâu trên lưng một trận ác hàn, toàn thân lông tơ đều đột nhiên đứng đấy. WTF, làm sao có thể? Vì cái gì Assassin's Creed thế giới lưu lại họa tác sẽ xuất hiện tại chủ thế giới? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ,